Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 770, chương 770, đánh nhau Sa Thập Thất. Gọi cái rắm, siêu một tiếng, ngay tại Sa Thập Thất kêu la thời điểm, Hạ Bình đạp trên côn bằng bộ, cả người trong nháy mắt liền chuyển rời quá khứ, đi vào Sa Thập Thất trước mặt, nhất quyền đập tới, đông. Lúc này, một quyền này rắn rắn chắc chắc nện ở Sa Thập Thất trên mặt, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, trong không khí liền sinh ra ngưng tụ thành thực chất gợn sóng. Không ngừng chấn động, đoàn trường, rất nhiều hải tặc thấy con mắt đều trừng ra ngoài, này nhân loại hung tàn đến muốn mạng, tựa hồ căn không muốn cho lão đại của mình bất luận cái gì phản kích thời cơ. Liên tục xuất thủ. Công kích tốc độ như là cuồng phong bạo vũ. À, Sa Thập Thất vô cùng bi phẫn mẹ nó. Nó đang muốn đại phát thần uy. Nổi giận phừng phừng, muốn đem này nhân loại xử lý đâu. Ai có thể nghĩ tới này nhân loại căn không có ý định cho chính mình cái này thời cơ. Nó thân thể khổng lồ còn không có rơi xuống đất. Hạ Bình lần nữa tiến lên. Giữa không trung xuất hiện từng khỏa ngưng tụ thành thực chất quyền ấn. Điên cuồng nện ở Sa Thập Thất trên thân. Dạng này tốc độ nhanh đến cực điểm. Quyền đầu vượt qua tốc độ âm thanh. Đông đông đông. Sa Thập Thất thật giống như bao cát giống như. Bị đánh đạt được chỗ bay loạn. Phảng phất trên đại dương bao la đi thuyền một chiếc thuyền con. Thân thể da thịt cũng vỡ ra. Lộ ra từng đạo huyết sắc dấu vết. Thế mà không bị đến chí mạng thương hại. Hạ Bình híp híp mắt, đánh mấy chục quyền về sau. Hắn lập tức phát hiện Sa Thập Thất, tuy nhiên nhìn bề ngoài rất lợi hại thảm. Nhưng là quyền kinh cũng không có xuyên thấu qua mặt ngoài. Thẩm thấu tiến hắn phế phủ, tựa hồ hắn mỗi một quyền đả tại trên người đối phương. Đều bị Sa Thập Thất thân thể hấp thu, không ngừng tháo bỏ xuống quyền đầu sức lực, không có nhất quyền có thể đối với nó tạo thành chí mạng thương hại. Ngu xuẩn nhân loại, ngươi quyền đầu đối lão tử không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ta Sa Ngư nhất tộc kết cấu thân thể không phải là các ngươi nhân loại có thể tưởng tượng. Sa Thập Thất cười ha ha, dương dương đắc ý, chúng nó cá mập chi nhất tộc. Kết cấu thân thể đặc thù, bề ngoài bao trùm lấy một tầng cực dày mỡ. Tầng này mỡ có thể chống cự lạnh lẽo, chống cự thâm hải hàng trăm hàng ngàn tấn thủy lực ép. Cái này cũng tạo thành chúng nó phòng ngự lực tăng mạnh. Phổ thông vật lý công kích thủ đoạn, đối bọn nó không có hiệu quả nhiều. Nhất quyền oanh ở phía trên, mạnh mẽ đến đâu sức lực đều sẽ bị thân thể mỡ cấp tốc hấp thu. Hoặc là tháo bỏ xuống. Bởi vậy, đây mới là Sa Thập Thất làm ỷ vào mạnh mẽ thủ đoạn. Thường thường một ít nhân loại tông sư không biết chuyện này. Điên cuồng công kích tại trên người nó. Lực lượng suy kiệt đều không thể nhượng Sa Thập Thất bị thương tổn. Kết quả Sa Thập Thất chờ đối phương đánh mệt mỏi. Lại trở tay nhất trường. Đem nhân loại đầu đập thành một cục thịt tương. Nhận thua đi. Nhân loại, ngươi căn không phải lão tử đối thủ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, nhắm mắt chờ chết. Sa Thập Thất dữ tợn cười một tiếng, nó không trung lăn lộn, lập tức hàng rơi trên mặt đất, thân hình khổng lồ, như cùng một đầu thịt như núi đứng trên mặt đất, tản mát ra cực mạnh áp bách lực, trên thân vết máu giờ phút này cũng không hề chảy ra máu tươi, thậm chí đều vảy. Đây cũng là Sa tộc đặc thù năng lực, cực mạnh tự lành lực, dù cho nhận nghiêm trọng đến đâu thương thế, chỉ cần không phải chí mạng, nó nhóm thương thế trên người đều sẽ tự động khôi phục. Nếu như là vết thương nhẹ, mấy phút đồng hồ bên trong liền sẽ vảy, không chảy máu nữa, quả thực là quái vật, nhân loại chung quanh đều là rung động, đây chính là ngang dọc đại hải tặc. Thật sự là quá mạnh, phòng ngự lực vô địch, sức khôi phục cực mạnh, lại thêm vô pháp địch nổi sức mạnh mạnh mẽ. Cao cường vũ kỹ, ai còn là nó đối thủ? không vỗ tay. Hạ Bình đôi mắt lạnh lẽo. Đối với loại này phòng ngự lực kẻ địch mạnh mẽ, hắn cũng không phải không có đụng phải, thậm chí đều giết chết không ít. Đầu này cá mập coi là ỷ vào chính mình có mạnh đại phòng ngự, liền tự cho là tung hoành vô địch, đơn giản cũng là ếch ngồi đáy giếng. Siêu, hắn một trường vỗ ra, vô thanh vô tức, tấn thăng đến tông sư về sau, hắn đối với không vỗ tay lĩnh ngộ càng thêm khắc sâu. Cương mãnh mạnh cùng âm nhu mạnh, tức thì bị hắn triệt để nhu hòa. Hai trọng sức lực xếp cộng lại, uy lực vô cùng, giữa hư không, loáng thoáng tựa hồ có một đầu thật giống gào thét. Đây là cái gì? Gia Thập Thất nhất thời tóc gáy dựng lên. Thân là tông sư có thể, nó phát giác được một trưởng này cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Uy lực đề bạt mấy lần, tựa hồ có thể cho mình tạo thành uy hiếp. Nó thân hình khổng lồ lập tức di động, cực kỳ linh hoạt, như là hải lý phi ngư. Ý đồ trốn tránh một trưởng này, nhưng là quá muộn, nó cùng Hạ Bình cũng liền khoảng cách 2-3 mét. Mà Hạ Bình một trưởng này công kích tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh. Như thế nhanh chóng độ, ngắn như vậy khoảng cách, nó còn thế nào tránh? Đó là ngay cả tư duy tốc độ đều theo không kịp công kích. Đông, cự bàn tay thô đập tại Gia Thập Thất trên thân, từng tầng khủng bố quyền đầu chảy vào, không khí phát ra một tiếng nổ vang, khí bạo. Như là không khí đều bị một trưởng này đánh nổ, âm nhu mạnh cùng cương mãnh mạnh nhu hòa vào nhau, hai trọng sức lực bạo phát, như là hồng thủy, đánh đâu thắng đó, dù cho Gia Thập Thất thân thể phòng ngự cực mạnh, nhưng là cũng ngăn cản không nổi cỗ này âm nhu đến cực hạn trưởng kinh. Nó trong nháy mắt liền thẩm thấu từng tầng mỡ, tới thân thể nó phế phủ. A. Gia Thập Thất phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Dù cho lọt vào khủng bố như thế sức lực, nhưng là thân thể nó thế mà không có bị đánh bay ra ngoài. Vẻn vẹn đứng tại chỗ, bởi vì âm nhu chi lực cùng cương mãnh chi lực không giống nhau. Nó hoàn toàn tác dụng tại trên người địch nhân, không có lãng phí một tơ một hào sức lực, triệt triệt để hình thành chấn động, phá hư thân thể địch nhân. Có thể nghĩ, cái này âm nhu nhất trưởng tạo thành lực phá hoại, căn không thể so sánh nổi. Khủng bố sức lực tại Gia Thập Thất phế phủ không ngừng chấn động phá hư. Hai chân đứng trên mặt đất, lập tức bị đánh nứt ra đến, như là chi chu võng, xuất hiện lít nhít vết rách, mà hắn cái mũi, miệng, con mắt, lỗ tai các loại này địa phương, đều chảy ra đại lượng máu tươi. Người chung quanh đều có thể nhìn thấy Gia Thập Thất thảm trạng, như đồng hóa vì một cái huyết nhân, toàn thân da thịt đều vỡ ra, huyết dịch giống như không cần tiền giống như xuất hiện, tích táp rung động, đem khắp nơi nhuộm đỏ. Dạng này thương thế, đơn giản chí mạng, dù cho Sa Ngư nhất tộc có cường hãn sức khôi phục, nhưng là đối mặt một trưởng này đều không thể làm gì. Thương thế quá nặng, tự lành lực cũng vô pháp phát huy ra, thúc thủ vô sách, thuyền trưởng, chung quanh hải tặc trố mắt muốn nứt, chúng nó không nghĩ tới chính mình kính như thần minh thuyền trưởng, hiện tại thế mà bị nho nhỏ nhân loại đánh thành cái dạng này, thê thảm vô cùng, chúng nó đều vô pháp tưởng tượng, coi là đây là cái gì ảo giác, nhưng là mình thuyền trưởng kêu thảm chân thật như vậy. Để chúng nó cũng không thể không tin tưởng, chính mình thuyền trưởng chỉ sợ thật muốn xong đời, đi chết. Hạ Bình con mắt lướt qua một tia hàn mang, hắn lập tức động thủ, muốn một trưởng vỗ nát cái này hải tặc đầu, kết đối phương tánh mạng. Ngươi dám, dừng tay, nên nhân loại chết, huyết sa hải tặc đoàn lão đại ngươi cũng dám giết, ngươi đây là không muốn sống, cùng tiến lên. Xử lý này nhân loại, đè chết hắn, nhìn thấy chính mình thuyền trưởng nguy cơ sớm tối, bên cạnh hải tặc đều là nhao nhao gầm thét, lập tức muốn ra tay ngăn cản, nếu như thuyền trưởng đều bị cái này nên nhân loại chết diệt sát tại nơi này, chỉ sợ toàn bộ huyết sa hải tặc đoàn đều sẽ sụp đổ, vô thành vô tức biến mất trên biển lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ